Chàng rể siêu cấp, chương 959. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 959, tôi dám hay không Hà Thanh Phong, trước tiên ông cho người tôi đi, đợi tôi từ từ giải thích cho ông. Dực lão nói, bây giờ Hà Thanh Phong hoàn toàn bị cơn giận chi phối. Ông ta chỉ muốn làm một việc, đó là Tô Nghễn Hạ trả giá đất vì bỏ qua ông ta. Ông ta muốn tạo dựng uy tín của mình với tư cách chủ của Tam Điện, muốn cho tất cả mọi người biết kết cục những người không để ý đến ông ta. Dực Tảo, tôi biết ông coi Hàn Tam Thiên là đệ tuổi cho nên mới bênh vực cho cô ta. Nhưng mà tôi cảnh cáo ông, nếu như hôm nay ông nhất định che chở cho cô ta thì hôm nay Tam Điện và Từ Môn hoàn toàn là kẻ thù của nhau. Chẳng lẽ ông vì một người trong thế giới thường mà hủy thiên khải sao? Hà Thanh Phong nói, biểu cảm của Dực Lão thay đổi, tên chết tiệt này chẳng lẽ điên rồi? Lại muốn cho Tam Điện và Tứ Môn đối lập nhau, đây chính ta muốn hủy thiên khát. Hà Thanh Phong, ông là chủ Tam Thiên, vậy mà chủ động khơi tên mâu thuẫn giữa Tứ Môn với Tam Điện, ông có biết đây là tội lỗi lớn đến mức nào hay không? Dực Lão lên tiếng, Hà Thanh Phong hừ lạnh một tiếng, tội lỗi. Ông ta đã sớm quên những chuyện này rồi. Từ lúc bị Tô Nghễn Hạ dẫm dưới chân, Hà Thanh Phong đã không để ý tới đại cục. Dù thật sự hủy thiên khải, ông ta cũng muốn trả thù. Cho dù có tội cũng là tội che chở của ông, Dực Lão. Tôi khuyên ông bớt lo chuyện người khác đi. Hà Thanh Phong nói, Dực Tảo nhìn lướt qua Tô Nghênh Hạ, bất lực thở dài, cô không cho Hà Thanh Phong mặt mũi, điều này quả thật đã khiến Hà Thanh Phong thẹn quá hóa giận. Ông đang trách tôi, Tỏ Nghênh Hạ nhàn nhạt hỏi Dực Lão, giọng điệu chất vẫn như thể khiến cảm thấy trịch thượng, khí chất của Tô Nghênh Hạ tuyệt đối không phải một người trong thế giới thường có được. Có lẽ có thật sự có quan hệ gì đó với Phù Giao. Nếu thật là như vậy, không chỉ là Dực Lão, toàn bộ Thiên Khải, không có bất kỳ người nào có tư cách trách cứ Tỏ Nghênh Hạ. Thiên Khải tồn tại là vì chống lại thế giới thứ hai, nếu như xảy ra nội loạn, kết quả sẽ không tưởng tượng được. Dực Lão nói, nguyên nhân của việc này bắt nguồn từ tôi sẽ giải quyết. Hà Thanh Phong muốn báo thù, tôi cho ông ta cơ hội này. Tô Nghênh Hạ thản nhiên nói, bây giờ toàn bộ Tam Điện cùng chung mối thù, chẳng lẽ cô muốn giết tất cả mọi người của Tam Điện sao? Dực Lão lo lắng hỏi, Tô Nghênh Hạ lắc đầu, cô còn chưa đến trình độ ngang ngược như vậy, có điều người đáng chết, đương nhiên phải chết. Chỉ cần Hà Thanh Phong chết, những người khác ở Tam Điện còn dâm có ý kiến gì? Tô Nghênh Hạ thả hàn niệm xuống, đi ra Tam Điện nói với Hà Thanh Phong. Là chủ của Tam Điện, ông tổn hại đến yên ổn của Thiên Khải, kích động chiến tranh. Đây là tội lỗi mà ông đã phạm phàm, vì thế cần phải trả giá bằng tinh mạng của mình. Ha ha ha ha ha ha, Hà Thanh Phong ngửa mặt lên trời cười lớn. Ông ta đem theo tất cả cao thủ của Tam Điện, lúc này ông ta tràn đầy tự tin, sao lại có thể dễ dàng bị Tô Nghễn Hạ hù dọa được chứ? Tỏ Nghênh Hạ có dọa tôi, cô cho rằng nhiều cao thủ như vậy của Tam Điện xà ăn chay. Vẻ mặt của Hà Thanh Phong thay đổi, bên trong sự hung dữ lộ ra vẻ độc ác, nhiều cao thủ thì sao chứ? Chẳng lẽ ông không biết bầy kiến trước mặt con voi hoàn toàn không đáng được nhắc đến? Tô Nghênh Hạ nói. Hà Thanh Phong nghiến răng nghiến lợi, cô ta so sánh Tam Điện với bầy kiến, thật sự là kiêu ngạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô phải trả giá đắt vì sự khinh thường của mình, tôi không chỉ muốn có chết còn muốn con gái của cô đau đớn đến mức không muốn sống. May mắn những lời này ta nói cho tôi nghe, nếu để Tam Thiên biết kết cục của ông khẳng định sẽ thảm hại hơn nhiều, anh ấy cực kỳ bao che cho con gái. Tô Nghênh Hạ nói xong câu đó lại cười, không hề sợ hãi khi đối mặt với kẻ thù. Lên cho tôi, Hà Thanh Phong đã ra lệnh tất cả các cao thủ của Tam Điện bước ra, thể sẽ lấy tính mạng Tô Nghênh Hạ. Nhưng là đột nhiên, Tô Nghênh Hạ đang đứng ở đó đột nhiên biến mất trong làn không khí mỏng, tất cả mọi người đều chết lặng. Không ai có thể nhìn thấy Tô Nghênh Hạ đã biến mất và đi đâu. Chỉ có Dực Lão đứng ở lối vào cửa lớn của Tam Điện, chỗ đối diện đối mặt với Hàn Thanh Phong và những người khác mới thắt rõ Tô Nghênh Hạ có điều trong nháy mắt Tô Nghênh Hạ lại lấy xuất hiện sau lưng Hàn Thanh Phong. Tốc độ như vậy, cho dù là Dực Lão cũng cảm thấy sốc. Một người đã từng là người bình thường đạt được thăng cấp tu vi trong thời gian ngắn như vậy, thì làm sao người bình thường có thể làm được? Đáy lòng Dực Lão càng tin tưởng kiếp trước của Tô Nghênh Hạ là Phù Giao. Bây giờ Tô Nghênh Hạ kế thừa năng lực của Phù Giao. Người đâu, người đi đâu rồi, sao lại đột nhiên biến mất? Khi mọi người còn chưa biết tại sao, Hà Thanh Phong đột nhiên cảm thấy sau lưng có một luồng gió mát thổi tới, ngay sau đó bên tai ông ta truyền đến giọng nói của Tô Nghênh Hạ. Ông chết, hẳn là bọn họ sẽ dừng lại, dù sao ai lại muốn vì một người chết mà mất đi tính mạng của mình. Toàn thân Hà Thanh Phong sợ hãi, một luồng từ khi bao trùm khiến ông ta không thể động đậy. Cô có dám, tôi là chủ của Tam Diện, sao có dám giết tôi? Hà Thanh Phong run run rẩy rẩy nói. Dực lão nói, Thiên Khải có một cường giả tên là Phù Giao, cô ta có thể là kiếp trước của tôi, ông nói xem, tôi có dám giết ông hay không? Tô Nghênh Hạ thản nhiên nói, Phù Giao. Ánh mắt của Hà Thanh Phong không dám tin, cô ta là kiếp này của Phù Giao. Làm sao có thế, làm sao lại như vậy? Ngay khi Hà Thanh Phong muốn tìm kiếm hy vọng sống cuối cùng, ánh mắt của ông ta đột nhiên thay đổi, từ giữa lông mày đột nhiên chảy ra một giọt máu. Hà Thanh Phong muốn nói chuyện, cổ cẳng mở lớn miệng nhưng lại không nói ra được gì cả. Giờ phút này trong đầu ông ta chỉ còn lại hối hận, nếu như có thể cho ông ta cơ hội lựa chọn lại lần nữa, ông ta tuyệt đối sẽ không làm phiền Tô Nghênh Hạ. Chỉ tiếc kỳ ý nghĩ như thế mới được sinh ra lúc này đã muộn. Đột ngột Tô Nghênh Hạ lại xuất hiện lần nữa bên cạnh Dực lão. Đám người kia còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, một lần nữa nhìn thấy mục tiêu, lúc này đã chuẩn bị cùng nhau xông lên. Hà Thanh Phong đã chết, các người vẫn còn muốn chết sao? Chỉ nghe Tô Nghênh Hạ nói nhẹ, đám người đồng loại dừng lại, quay đầu nhìn Hà Thanh Phong, làm sao có thế? Chỉ là trong nháy mắt biến mất mà thôi, sao Hà Thanh Phong lại chết chú? 7. Điện chủ, ông sao rồi? Điện chủ, ông không sao chứ? Mọi người mau nhìn trán của điện chủ, đó là cái gì? Máu chảy nhỏ giọt dần đến máu chảy nhiều lên, giữa lông mày bắt đầu trào ra như đập vỡ. Cảnh tượng này khiến mọi người chấn động, tận đến khi Hà Thanh Phong ngã xuống, bọn họ mới hiểu được Hải Thanh Phong đổ xuống, bọn hắn mới hiểu được Hà Thanh Phong thật sự đã chết, hơn nữa là bị Tô Nghênh Hạ giết chết trong chớp mắt. Thực lực như thế nào mới có thể làm được điều này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay cả Hà Thanh Phong cũng chết, bọn họ còn có tư cách gì đối phó Tô Nghênh Hạ? Từng người thận trọng kéo khoảng cách với Tô Nghênh Hạ, không còn hùng hồ như lúc trước, cũng không có chút mong muốn trả thù cho Hà Thanh Phong, dù sao như Tô Nghênh Hạ đã nói, Hà Thanh Phong chết ai lại sẵn sàng trả mạng vì một người chết chứ? Cách chương.